Âm nhân tế, chương 111, 111, quấn quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân của Chu Đại Oa run rẩy dữ dội. Tôi đoán chừng, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này bên ngày này. Liền cảm giác lạnh lẽo, từng luồng gió âm lãnh quấn quanh cổ, tôi cũng nổi da gà. Bất quá, tôi vẫn hít sâu một hơi, nói với Chu Đại Oa. Đại Oa, vừa rồi có phải mái chèo bị kẹt trên người chết kia hay không? Không chừng là mái chèo của ngươi đem người chết lật nghiêng, mới bụng ngất trời, không nhất định thật sự là tình huống kia. Chu Đại Oa cũng liếc mắt nhìn thi thể kia một cái, hắn phỏng chừng cũng không hiểu lắm, liền hỏi. Thật sự là như vậy, kỳ thật, trong lòng tôi cũng chột dạ, dù sao nơi này không phải ở trên bờ, nếu thật sự có cái gì, lấy đến bên trong liền phiền toái. Chu Đại Oa phụ trách chèo thuyền, tay chân hắn cũng không thể mềm nhũn, tôi liền nói với hắn. Đại Oa, có thể năm đó lão thợ mộc kia cũng bất quá thuận miệng nói như vậy, ngươi lại chưa từng thấy qua tình huống bụng hướng lên trời xảy ra chuyện. Không chừng đây là mái chèo của ngươi đem người chết lật đổ, cho dù không phải mái chèo, người chết này ở phía sau kéo, cũng có thể bị sóng nước lật tung, ngươi nói có đúng hay không? Chu Đại Oa nghĩ một chút, cũng gật đầu, nói. Cũng đúng a, tôi lại nói, nếu anh cảm thấy đáng sợ, không được. Chúng tôi lại lật người chết lại là được rồi. Có thể được không? Chu Đại Oa vẻ mặt lo lắng hỏi. Thử xem, Thanh Thủy Hà chúng tôi cũng không phải sông Trường Giang Hoàng Hà gì đó. Không rộng như vậy, ngươi chèo thuyền lại nhanh, vài phút công phu chúng tôi đến bờ sông không phải là không sao. Tôi nói, Chu Đại Oa nghe tôi nói như vậy, giống như có chút tin tưởng. Hắn gật gật đầu, trên tay đã cầm cây gậy trúc dài kia. Khi anh tôi chuẩn bị đâm cái xác đó, tôi gọi anh tôi lại trước, lấy một lá bùa vàng từ túi của mình và dán nó vào cây gậy tre của mình. Ông liếc nhìn tôi với một khuôn mặt đáng kinh ngạc và hỏi. Bạn vẫn còn biết điều này? Đúng vậy, hiểu một chút. Tôi nói, làm như vậy đến tột cùng có tác dụng hay không tôi cũng không biết. Chủ yếu là vì để cho hắn an tâm. Người không sớm nói, Chu Đại Oa hiển nhiên là cảm giác có chút dựa vào, không khẩn trương như vừa rồi. Có đạo phù này. Chu Đại Oa tay chân loát lánh nhiều hơn, hắn đứng ở giữa thuyền, dùng gậy trúc dài đâm thi thể kia. Hắn dùng sức đâm vài cái, thi thể lập tức ở trong nước vài cái. Nhưng kỳ quái chính là, lúc thi thể dừng lại, vẫn là bụng hướng lên trời. Đừng gấp gáp, ngươi thử lại xem. Tôi nói, Chu Đại Oa gật đầu, hiển nhiên là bị tình huống này dọa sợ. Hắn cắn răng, kiên trì đâm thêm vài lần, thật đúng là tôi môn. Kết quả cuối cùng đều giống nhau. Chu Đại Oa vừa nhìn thấy tình huống này, liền đem cây gậy trúc dài thu về, đặt ở bên cạnh thuyền. Hắn nói, tôi xem hay là quên đi, người chết này không vớt được. Chúng tôi hãy quay lại, tôi không thể làm công việc này. Tình huống này đích xác đủ kỳ quái, đồ vật trên mặt nước tôi cũng không hiểu lắm. Chu Đại Oa làm như vậy, tôi cũng không ngăn cản hắn. Ít nhất, tới đây đã xác nhận thân phận thi thể này. Cũng không phải di thể của ông nội hoặc bà nội ta. Chu Đại Oa nói xong, hắn đi đến mũi thuyền, ngồi xổm xuống, cởi dây thừng trói người chết ra. Ngay cả sợi dây thừng kia hắn cũng không cần, cùng nhau ném xuống nước. Sau khi vứt bỏ thi thể kia, Chu Đại Oa lại đi nắm mái chèo, dùng sức chèo thuyền. Nhưng mái chèo kia vẫn không nhúc nhích, thật giống như là phía dưới kẹt ở trên thứ gì đó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Oa quanh năm mở ao cá, có đôi khi cũng ra sông đánh cá, làm đều là công việc thể lực, người lớn lên là hắc tráng, khí lực tự nhiên là có. Bằng không, lúc tới cơ hồ là ngược dòng mà lên, thuyền cũng không có khả năng chèo nhanh như vậy. Thế nhưng, hiện tại loại tình huống này, hắn dùng hết sức lực, mồ hôi trên trán đều xuống, mái chèo vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn đã luống cuống, cắn răng một cái, sức mạnh lớn lên. Chỉ nghe được răng rạch một tiếng, mái chèo bị hắn bẻ gãy. Nhìn thấy tình huống này, Chu Đại Oa sợ tới mức đặt mông ngồi xổm trên thuyền. Sắc mặt hắn rất khó coi, tôi nằm sấp bên cạnh thuyền, nhìn xung quanh, thi thể kia thế nhưng vẫn còn ở trong nước phía sau thuyền, cũng không có bị cuốn trôi. Ngoại trừ cái này ra, cũng không thấy có cái gì khác, chẳng lẽ thật sự là vấn đề thi thể kia. Tôi theo bản năng sờ vào túi của mình, rút ra một tấm hoàng phù. Trên tay cũng véo ra dấu tay, hướng mũi thuyền đi tới. Đứa trẻ ở phía sau hỏi, bạn đang làm gì? Tôi ý bảo hắn đừng hé răng, hắn lập tức đến bên kia thuyền ngồi xổm xuống, tìm một cái cân bằng. Tôi một tay nắm lấy bên cạnh thuyền, một tay thò ra ngoài, đem hoàng phủ kia dán lên bụng người chết kia. Sau khi làm điều này, tôi ngay lập tức trở lại thuyền. Tôi cũng chẳng qua là thử một chút, không nghĩ tới, thi thể kia rất nhanh đã có phản ứng. Cũng không phải là loại tình huống bình thường tôi nhìn thấy bốc khói trắng, bụng thi thể, thật giống như là dò dỉ khí, từng chút sụi lơ. Chờ sau khi bụng thi thể hoàn toàn sụi xuống, liền dần dần bị nước sông nhấn chìm, chìm xuống nước. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ dưới chân lảo đảo vài cái, bắt đầu theo dòng sông trôi xuống. Chu Đại Oa vừa nhìn thấy tình huống này, liếc mắt nhìn tôi một cái, lập tức sửa miệng, nói. Dương ca, ngươi lợi hại như vậy, sao sớm không nói, vừa rồi đều. Tất cả đều làm tôi sợ chết, tôi chỉ có thể cười khổ, nói thật, tôi vừa rồi cũng chỉ là thử một chút, cũng không biết có thể có tác dụng hay không, biện pháp này chỉ có thể xem như thử vận khí. Không nghĩ tới, thật đúng là được, mái chèo bị gãy và cây gậy che dài có thể chống đỡ thuyền. Chu Đại Hoa vừa thấy vấn đề giải quyết xong, chân cũng không mềm, cầm lấy cây gậy trúc dài kia bắt đầu chống thuyền. Nhưng kỳ quái chính là, vốn vẫn là trời quang đãng, sắc trời không biết lúc nào đã âm trầm xuống, trên mặt sông cũng nổi lên sương mù, ngay cả bờ sông bên bọn Lâm Mạn Mạn cũng không nhìn thấy. Ở hạ lưu sông Thanh Thủy, sương mù ở Thuận Hà rất phổ biến. Chu Đại Hoa cũng biết, hắn không cảm thấy có cái gì, liền dựa theo cảm giác của chính hắn, hướng trên bờ chống thuyền. 4 hoặc 5 phút sau, ông dừng lại và cau mày. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì, thời gian đã trôi qua, không nhìn thấy bờ sông. Dựa theo kinh nghiệm của Chu Đại Hoa, nước sông Thuận cập bờ, cũng chính là chuyện 2-3 phút. Tôi hỏi, bạn có nhầm lẫn hướng vì sương mù không? Chu Đại Hoa lắc đầu, hắn nói, sao cũng không sai được, đoạn nước sông này tôi quá quen thuộc. Nơi nào sóng nước gấp gáp, nơi nào sóng nước chậm lại, cây gậy trúc trong tay tôi đều có thể cảm giác được, dựa theo phán đoán phương hướng bờ sông này, khẳng định không thành vấn đề. Hắn dừng cây gậy trúc trong tay, đến bên ta, ngồi xổm xuống thấp giọng nói. Dương ca, nếu không ngươi lại nhìn xem, tôi suy nghĩ chuyện hôm nay là kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ đến phương diện đó, có lẽ thật sự là ngươi nhầm phương hướng. Ngươi thử lại xem, không chừng lát nữa tôi sẽ cập bờ. Tôi nói, Chu Đại Hoa gãi gãi ót, gật đầu, đứng lên, chuẩn bị chống gậy trúc, một tiếng kêu thảm thiết, liền ngã ở trong thuyền. Hắn vừa lui về phía sau, vừa hô, Dương ca, có ma nào không? Chu Đại Hoa nhìn chằm chằm mũi thuyền bên kia kêu thảm thiết. Tôi cũng nhìn thấy, không biết lúc nào, mũi thuyền xuất hiện một khuôn mặt đã thối rữa hơn phân nửa, đối diện với chúng tôi bên này, thật giống như là nhìn chằm chằm ta. Nó bất thình lình xuất hiện ở đó, cũng làm cho tôi hít một ngụm khí lạnh. Bất quá, nhìn kỹ một chút, liền có thể nhìn ra, đó hẳn là chỉ là một cỗ thi thể, nó không có bất kỳ động tĩnh gì, hình như chính là treo ở mũi thuyền bên kia. Tôi đi về phía bên kia vài bước, liếc mắt một cái, liền phát hiện, trên thi thể này có lông xanh, còn buộc dây thừng thô. Nhìn thấy cái này, tôi liền biết, đây chính là thi thể vừa rồi bị vứt bỏ kia, không nghĩ tới, nó lại bị ai treo ở trên đầu thuyền. Cái này đích xác có chút quỷ dị, cỗ thi thể này mọc đầy lông xanh, khẳng định là có vấn đề. Chu Đại Hoa sắc mặt tái nhợt, ngồi trên ván thuyền, mắt nhắm lại, đều không dậy nổi. Chúng tôi ở trong sương mù sông này mê đường, 10 phần chính là thứ này làm quỷ, không chừng chính là bị nó quấn lấy. Đi đến mũi thuyền, tôi nhìn chằm chằm vào cái xác, lớn tiếng nói. Bạn đã chết, không giống như người sống, con tàu này là dành cho người sống, không phải là người chết như bạn có thể ngồi. Nếu ngươi thức thời thì mau đi, chậm, tôi để cho hồn phách ngươi không giữ được. Tôi rút ra một tấm hoàng phù, lẩm bẩm như vậy. Sư phụ đã nói với ta, gặp phải loại vật này không thể sợ, ngươi không sợ chúng nó sẽ sợ ngươi. Không nghĩ tới, tôi nói xong lời này, sợi dây thừng treo thi thể bên cạnh không biết làm sao liền đứt, thi thể bùm bùm một tiếng, lại rơi xuống nước. Tôi dán tấm bùa vàng kia lên mũi thuyền, nói với Chu Đại Hoa ở phía sau. Đại Hoa, mau đứng lên, chống thuyền, cách trương.